Thể Tu Chi Tổ, chương 1178, Huyết Nhục Phân Thân, hạ. Góc truyện audio.com, quái vật hình người nghe được, hồng tiền bối, ba chữ về sau, đen nhánh mắt dọc bên trong, dũng động vẻ hồi ức. Một lát sau, hắn âm thanh tang thương kia mới chậm rãi truyền ra. Các ngươi có thể gọi ra bản tọa danh tự, nhìn đến tay kia chát là bị đầu chọc tiểu tử cướp đi. Hắn hẳn là các ngươi luyện thể các người đi. Lý Thiên Phong cùng với khác người nghe được câu này khẳng định lời nói. Thần sắc tất cả đều trở nên nghiêm nghị. Trước mắt cái này nửa người nửa thú, có được nhục thân nguyên lực cường giả, quả nhiên liền là con kia ma cương đầu lĩnh, trên cổ nhất nguyên tông trưởng lão, khai sáng ma cương luyện thể một mạch luyện thể người mở đường. Hồng Vân Thiên, Lý Thiên Phong trong giọng nói mang theo kình ý nói. Khởi bẩm tiền bối, 300 năm trước tiến vào bí cảnh, chính là bản các chủ, lần này liền là lão nhân gia người yêu cầu chúng ta tiến vào bí cảnh. Giải cứu hồng tiền bối rời đi, Hồng Vân Thiên lạnh hừ một tiếng nói, bản tọa muốn rời khỏi bí cảnh, tùy thời có thể lấy, không cần ngươi đám tiểu bối xuất thủ, tiểu tử kia không khỏi cũng quá để ý mình, lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn khí tức lưu truyền. Quanh thân tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình, hướng về phía trước đánh tới. Lý Thiên Phong đám người sắc mặt khẽ biến, bên ngoài thân đồng dạng hiện ra một tầng vô hình lực trường. Bất quá cùng đối phương so sánh, muốn mỏng manh rất nhiều, vẻn vẹn dán tại da thịt mặt ngoài. Hồng Vân Thiên nhục thân nguyên lực chỉ là chớp mắt là qua. Rất nhanh liền bị thu hồi thể nội, hắn quét mắt một vòng đám người. Trọng điểm nhìn xuống tiểu kim, trong mắt hơi hít nói, bảy người trên thân, đều có khí huyết ma lực khí tức, ba người các ngươi còn có đầu này thông tí cự viên. Lại còn sinh thành nhục thân nguyên lực, chẳng lẽ luyện thể các triệt để hoàn thiện vân thông luyện thể quyết. Xin cho vãn bối sau đó giải đáp, nói xong câu đó, Lý Thiên Phong nhìn về phía xa xa Chu Dược. Vị này huyết luyện tông ma tu vẫn là một mặt mộng nhiên chi sắc. Hắn tự nhiên nhận ra vị này đại danh đỉnh đỉnh Lý Thiên Phong. Người này đánh giết ma tu nhiều vô số kể, có thể nói là ma uy ngập trời. Hắn thực sự không nghĩ ra, luyện thể các rõ ràng chỉ có Độc Cô Nhất Minh bốn người tiến đến. Cái này Lý Thiên Phong cùng hắn bên người hai người, hiển nhiên đều là kết đan cấp bậc thể tu. Bọn hắn đều là từ đâu tới? Cái này, Lý Thiên Phong thanh âm truyền đến hắn bên tai. Chu đạo hữu, chúng ta có chuyện quan trọng cùng hồng tiền bối thương nghị. Còn xin đạo hữu rời đi trước. Chu Dược đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Hồng Vân Thiên. Thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối cùng mấy vị đạo hữu. Sau khi nói xong, hắn cưỡng chế lấy khẩn trương trong lòng, chậm rãi lui về phía sau 10 trượng trở lại, nhìn thấy Hồng Vân Thiên thờ ơ về sau, liền tay cầm chồng ma châu, bắt đầu thúc động. Lúc này, Lý Thiên Phong thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Đúng rồi Chu đạo hữu, làm phiền ngươi tìm tới những tán tu kia. Nói cho bọn hắn bí cảnh có biến, tất cả mọi người nhất định phải sớm một tháng rời đi. Nếu không sẽ có họa sát thân, Lý đạo hữu yên tâm, Chu mộ chắc chắn làm thỏa đáng. Sau đó vị này huyết luyện tông may mắn còn sống sót đệ tử trên thân linh quang đại phóng. Hóa thành một đạo màu đen độn quang, hốt hoảng vô cùng hướng Thâm Nguyên Chi chạy ra ngoài. Hồng Vân Thiên không có ngăn cản người này rời đi. Chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thiên Phong, chờ đợi hắn hạ, Lý Thiên Phong tổ chức hạ ngôn ngữ nói. Tiền bối, các chủ lão nhân gia người khi lấy được vân thông luyện thể quyết trước đó. Liền đã sáng chế ra công pháp luyện thể, mạch suy nghĩ tới hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Hồng Vân Thiên nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên một tia sáng hiện lên nói. Chẳng lẽ là đem năng lượng tại máu thịt bên trong vận chuyển. Lý Thiên Phong sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kính nể nói, tiền bối nhận thức chính xác, bản các luyện thể quyết hài tâm, đúng là tại nhục thân bản thân bên trong vận chuyển năng lượng. đem nhục thân làm pháp khí pháp bảo rèn luyện, từ trên căn bản tăng lên cường độ, nhục thân luyện khí. Hồng Vân Thiên trong mắt chớp động lên vẻ ngạc nhiên. Hắn hỏi tiếp, vậy các ngươi thể nội, vì cái gì có khí huyết ma lực tồn tại, nhục thân nguyên lực lại là thế nào tạo ra? Khí huyết ma lực sẽ bản năng tiến hành bản thân thôn phệ. Muốn tạo ra nhục thân nguyên lực, coi như tại thân thể mạnh mẽ, cũng sẽ bị hắn thôn phệ trống không? Lý Thiên Phong trả lời, 300 năm trước, các chủ thụ tiền bối bản chép tay dẫn dắt, phát hiện nhục thân nguyên lực tạo ra mấy lớn điều kiện tất yếu. Mấy cái này điều kiện hoàn thành, nhất định phải khí huyết ma lực phụ trợ. Thế là các chủ liền đem Vân Thông luyện thể quyết dung nhập công pháp của chúng ta. Lại tìm đến đặc thù đột phá chi pháp, khiến cho thể tu phá vỡ nhục thân cực hạn, sinh thành nguyên lực, lại thông qua thiên địa lôi kiếp tẩy lễ, mới chính thức tiến vào nguyên anh này cấp độ. Nghe được nửa câu đầu, Hồng Vân Thiên vừa mới chuẩn bị hỏi, nhưng câu nói sau cùng, để hắn ngây ngẩn cả người. Thiên địa lôi kiếp, Lý Thiên Phong có chút cảm thán nói, tiền bối hẳn phải biết, thể tu sinh thành nhục thân nguyên lực về sau, sức chiến đấu đạt đến nguyên anh cấp, nhưng thể nội nhưng không có nguyên anh tồn tại, có thể nói triệt để thoát ly truyền thống tu tiên giả hệ thống. Hồng Vân Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Ma cương luyện thể quyết trước kia cùng truyền thống tu tiên giả đồng dạng. Trúc cơ, kết đan, nhưng hắn lần thứ nhất xung kích nguyên anh thời khắc, chẳng những không có tạo ra nguyên anh, còn để khí huyết ma lực thôn phệ nhục thân. Về sau hắn cùng ma cương tử thể dung hợp, tạo ra nhục thân nguyên lực về sau. Năng lượng trong cơ thể, chỉ còn lại hóa lỏng khí huyết ma lực, căn bản không có nguyên anh. Lúc này thể tu, có thể nói đột phá nhân tộc nhục thân nhược điểm, đi ra một đầu mới tinh đại đạo, ẩn ẩn đánh phá thiên địa ở giữa một loại nào đó cân bằng. Thiên địa mới hạ xuống lôi kiếp, muốn đem hắn bóp chết, bất quá lôi kiếp mặc dù tăng lên đột phá phong hiểm. Nhưng nếu như thành công vượt qua, hắn ban cho sinh mệnh chi lực, liền lại trợ giúp thể tu triệt để hoàn thành thuế biến. Lý Thiên Phong nhìn xem nửa người nửa thú trạng thái Hồng Vân Thiên. Nói, tiền bối sinh thành nhục thân nguyên lực, nhưng bởi vì nhất nguyên bí cảnh đặc thù, ngăn cách thiên địa cảm ứng, cho nên không có lôi kiếp giáng lâm. Nếu là rời đi bí cảnh, loại này thiên địa chi uy liền sẽ lập tức giáng lâm. Hồng Vân Thiên nghe đến đó, lạnh hừ một tiếng nói. Nói vậy, bản tọa sớm tại 8 vạn năm trước. Liền thành tựu nhục thân nguyên lực, lúc ấy tại ngoại giới, căn bản không có cái gì lôi kiếp giáng lâm. Lý Thiên Phong nghe xong, mỉm cười nói, xin hỏi tiền bối ngay lúc đó nguyên lực, phải chăng chỉ có thể bám vào ma cương nhục thân trên? Hồng Vân Thiên há to miệng, chuẩn bị phản bác, nhưng hắn nghĩ lại tới ngay lúc đó nhục thân trạng thái. Không khỏi trầm mặc xuống, 300 năm trước. Các chủ cùng tiền bối cách không giao thủ, phát hiện tiền bối nhục thân nguyên lực có thể gia trì tại cái khác ma cương bên trên. Loại trạng thái này, mới thật sự là thuộc về tiền bối mình nguyên lực. Hồng Vân Thiên nghĩ lại tới nhiều năm như vậy biến hóa. Trong lòng không thể không thừa nhận, cái kia luyện thể các chi chủ nói không sai. Năm đó hắn tạo ra nhục thân nguyên lực thời điểm, là lấy ma cương làm môi giới thi triển. Trải qua hơn vạn năm ngủ say, nhục thân nguyên lực mới thay đổi một cách vô tri vô giác đến khí huyết ma lực bên trên. Chẳng lẽ lại bản tọa 300 năm qua một mực kẻ tại cái này tu vi thiết điểm? Cũng là bởi vì bí cảnh ngăn cách thiên địa, không có tao ngộ lôi kiếp tẩy lễ. Hắn nói sinh mệnh chi lực, có thể hay không giải quyết khát máu chi ý thiếu hụt. Hồng Vân Thiên trong lòng lập tức nghĩ đến rất nhiều. Bất quá trong lòng hắn tự có một cỗ cao ngạo chi khí. Không có ý định tiếp tục hỏi tiếp, thản nhiên nói, người tiểu bối này giải quyết bản tọa không ít nghi hoặc. Hôm nay tạm thời tha tính mạng các ngươi, về phần này thiên địa lôi kiếp, bản tọa tự sẽ đích thân nếm thử. Đang khi nói chuyện, hắn xoay người, hướng Thâm Nguyên dưới đáy bay đi. Lý Thiên Phong vội vàng nói, chậm đã. Tiền bối nguyên lực trận phóng xạ phạm vi khoảng chừng 3 thước. lại thêm nhục thân đặc thù, rất có thể diễn sinh ra kinh khủng cửu trọng lôi kiếp. Các chủ phái chúng ta tới, ngoại trừ giải cứu tiền bối, còn muốn trợ tiền bối một chút sức lực. Bản các đã nghiên cứu ra rất nhiều nhục thân nguyên lực kỹ xảo sử dụng. Có thể thi triển các loại cường đại chiến kỹ. Nếu như tiền bối đến hắn tương trợ, độ kiếp phong hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Chiến kỹ, Hồng Vân Thiên thân hình ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn qua mấy người, lạnh lùng nói, những vật này, các ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ cho bản tọa. Nói đi, có yêu cầu gì? Lý Thiên Phong nghe vậy, nghiêm mặt nói, các chủ lão nhân ra người đặc biệt phân phó đệ tử. Thành mời tiền bối gia nhập luyện thể các, cộng đồng nghiên cứu luyện thể vô thượng con đường. Hồng Vân Thiên nhẹ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ ngạo nhiên. Bản tọa chính là tu tiên khóa thứ nhất tông môn, nhất nguyên tông trưởng lão, Ma Cương luyện thể một mạch người khai sáng, há lại sẽ dấn thân vào hắn phái. Lý Thiên Phong tựa hồ có đoán trước, trong tay hiện ra một cái ngọc giàn, thả tới nói, thế nhưng là tiền bối, nhất nguyên tông chưa hề chân chính tán thành ngài vị trưởng lão này. Ngài nhìn xem cái này ngọc giàn nội dung liền biết. Hồng Vân Thiên tiếp nhận ngọc giàn, thần thức quét qua, khẽ di một tiếng, bắt đầu đọc, cái này trong ngọc giản giảng thuật, chính là huyết thú môn vị lão tổ kia ghi lại sự tình. Bao quát Hàn gia đem Ma Cương luyện thể một mạch nhục thân, làm công cụ tới thử nghiệm ma công, dựa theo thệ ngôn chi thạch cấm chế đặc điểm, có thể đối đồng môn làm ra chuyện như vậy, nói rõ Hồng Vân Thiên đám người thần hồn cấm chế bị giải khai. Đổi cái thuyết pháp, Ma Cương luyện thể một mạch, đã không phải là nhất nguyên tông đệ tử. Qua một lúc lâu, Hồng Vân Thiên kia thô to bàn tay vừa thu lại, ngọc giản trực tiếp bị bóp thành vỡ nát, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lập tức toát ra không ít hồng mang, đỏ thẫm hai loại quang trạch đan xen vào nhau, hiển đến mức dị thường quỷ dị. Đây quả thực là tung tin đồn nhảm, Hàn gia căn bản không có khả năng làm như vậy. Mấy vị trưởng lão nhìn chúng chính là ta Hồng Vân Thiên sáng lập luyện thể quyết, mà không phải Hàn Đình ma công. Hồng Vân Thiên cảm xúc, tựa hồ biến đến kích động dị thường. Trong âm thanh của hắn, hỗn tạp không cam lòng, phẫn nộ, mà trong ánh mắt kia cỗ màu đỏ khát máu chi sắc, càng lúc càng nồng nặc. Các ngươi đám người kia, mưu toan phân liệt bản tọa cùng nhất nguyên tông. Tâm hắn đáng chết, cái gì công pháp luyện thể, cái gì chiến kỹ, hết thảy đều là thiên môn. Để các ngươi kiến thức hạ bản tọa cỗ này huyết nhục phân thân thực lực chân chính đi. Nói xong câu đó, Hồng Vân Thiên hai mắt, triệt để bị hồng mang bao trùm chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.